Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 580, cáo biệt. Hiện thế, bên trong cung điện đám người lo lắng chờ đợi, lẽ ra Zeno ra tay nên rất nhanh sẽ có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng thời gian dài như vậy qua, lại một điểm hồi âm đều không có, thần linh đều lo lắng như thế. Nhân loại thì càng thêm không biết làm sao, may mắn còn sống sót vũ trụ không thiếu cao thủ. Nhưng chuyện lần này vẫn là vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Tổ tiên đại nhân, để chúng ta nhìn tình huống bây giờ chứ. Xin tất cả bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể yêu cầu nhìn hạ giới tình huống. Lão Kaioshin lấy ra thủy tinh cầu. Để ta xem một chút, nói hai tay múa. Đem hình ảnh hiện ra, đến đầu tiên là thần hủy diệt giới. Nơi này là vũ trụ đỉnh điểm một trong. Xâm lấn bầu không khí không lành mạnh liền từ nơi này thổi vào. Ô mênh mông hắc ám chiều cường đem thần hủy diệt giới chậm rãi nhấn chìm. Bãi cỏ, hồ nước, thần thụ tất cả đều bị một chút ăn mòn. Vật chất chạm vào nhau lập tức tan rã. Chính phủ quy linh mà Kaioshin giới cũng là giống như đúc. Quảng đại lĩnh vực gặp phải ngầm chiếm. Thánh vực không lại, liền thần hủy diệt giới cùng Kaioshin đều như vậy. Nếu như lan tràn đến hạ giới, xin thôn một ngụm nước bọt. Mồ hôi như mưa rơi Kibito thì lại trợn mắt lên. Trong miệng nhiều lần nói hai chữ. Thánh vực, cái khác thần cũng sắc mặt khó coi. Tuy rằng không nhìn thấy bọn họ vũ trụ, nhưng lường trước tình huống nhất định gần như. Toàn bộ hiện thế đều gặp phải hủ hóa, xong. Xong. Cái gì đều xong, Champa nơm nớp lo sợ địa run lẩy bẩy. Trong lúc nhất thời không còn va đô, hắn liền dựa vào cũng không tìm tới. Hoang mang đến không biết làm gì, ồn chết rồi. Cho ta yên tĩnh một chút, Beerus lên tiếng. Còn chưa kết thúc đây. Tin tưởng đại thần quan bọn họ hơn nữa. Chúng ta còn có Long Châu đây, nhưng là Long Châu không phải quản không được thế giới kia sự. Tình sao? Rồi sẽ có biện pháp. Ta liền không tin sẽ thật sự hủy diệt. Beerus triển lộ ra kinh người uy nghiêm. Hắn cái kia thần hủy diệt khí thế triển lộ không bỏ sót. Radix nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Beerus thời điểm, chính là cảm giác như vậy. Uy phong mười phần, thô bạo lẫm liệt. Bây giờ ở nguy cơ trước mặt, Beerus lần thứ hai thể hiện ra một vị thần linh tôn nghiêm có thể là sống đến mức lâu. Trong ấn tượng Beerus chỉ còn dư lại tham ăn tham ngủ. Lần thứ hai nhìn thấy như vậy hắn, càng hơi kinh ngạc. Goku cũng nhảy ra ngoài. Beerus đại nhân nói đến đúng. Ta cũng như thế thừa nhận, ùng ục tương đương, không hài hòa. Cái bụng vang động đột nhiên vang vọng ở cung điện, khiến cho bầu không khí nhất thời vì đó biến đổi. Kakaro, ngươi lại vào lúc này cái bụng gọi. Thực sự là ủng ục tương đương. Vegito mặt già đỏ ửng. Bỗng dưng không còn âm thanh, người Saiya cái bụng đều là động không đáy. Trải qua như thế chiến đấu kịch liệt, cảm thấy đói bụng không thể bình thường hơn được. Hai người luân phiên cái bụng gọi, làm cho Beerus cũng muốn ăn một bữa no nê khụ. Cùng với ở đây làm hao tổn, không bằng đi địa cầu ăn một chút gì đi. Người nói xem, Radix. Beerus nhìn phía Radix, chờ đợi trả lời. Tốt đi, Champa đại nhân, còn có cái khác vũ trụ các vị, nếu như không chê, có muốn hay không đi vũ trụ thứ bảy làm khách đây? Vừa vặn cũng ăn chút chúng ta vũ trụ mỹ vị, đi đi đi. Champa cái thứ nhất đồng ý, muốn đi vũ trụ thứ bảy sao? À, thực sự là cơ hội hiếm có, nhưng là, hiện tại cái này bước ngoặt, thật sự được chứ? Radix đại nhân đều lên tiếng. Đương nhiên không có ý kiến, ngược lại ở đây cũng không nghĩ ra ý định gì, mặc dù muốn chiến đấu. Cũng đến ăn no mới có sức lực. Vũ trụ thứ nhất, Kaioshin Anat nói, đại gia nghị luận sôi nổi. Cuối cùng đều đồng ý Radix đề nghị, hiện tại đại gia tốt nhất không phân tán ra. Đều đi vũ trụ thứ bảy cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặt khác, Jiren cùng Toppo đám người kỳ thực đối với vũ trụ thứ bảy hết sức tò mò. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là loại nào thổ địa sẽ bồi dưỡng được người Saiya như vậy dân tộc. Liền, tất cả mọi người ở Radix dẫn dắt đi. Trở lại địa cầu, cái này phồn hoa mà ấm áp trên tinh cầu, khắp nơi là mỹ hảo hòa bình cảnh tượng. để Pride Trooper đám người xem ở lại. Sững sờ, bọn họ tận sức với giữ gìn không phải là thế giới như vậy sao? Bọn họ đầy đủ tin tưởng chính là thủ hộ vùng đất này niềm tin để Son Goku đám người như thế mạnh mẽ. Đến từ các đại vũ trụ đám người thưởng thức địa cầu thịnh cảnh. Đồng thời cũng đưa tới các chiến sĩ chú ý. Một đám người Saiya còn có Krillin chờ địa cầu chiến sĩ dồn dập vọt tới bọn họ nhận biết được Goku. Đám người khí, nhưng còn có thật nhiều mạnh mẽ không biết tên khí tức hỗn tạp cùng nhau. Tự nhiên có chút cảnh giác King Raditz nói chuyện. Mọi người trong nháy mắt rõ ràng đại khái. Liên tục biểu thị hoan nghênh tất cả mọi người đều đi tới Bulma ra đại đình viện bên trong. Rượu, đồ ăn đã sớm để ăn mừng mà chuẩn bị kỹ càng chỉ là không có nghĩ đến có cái khác vũ trụ bằng hữu sẽ. Đến, Bulma mau mau lại dặn dò người chuẩn bị thêm gấp đôi đồ vật trên cỏ. Các đại vũ trụ người bắt đầu hưởng dụng mỹ vị. Bầu không khí từ nghiêm nghị ngược lại thả lỏng. Mặc dù là ngắn ngủi, mọi người đã bắt đầu lĩnh hội giờ khắc này vẻ đẹp Champa càng là hung hăng mãi ngăn. Lo lắng sau đó liền ăn không được cauliflower đám người gặp phải không quen biết nguyên liệu nấu ăn. Liền hỏi, đây là cái gì? Đó là cái gì? Làm chủ nhà Yamcha nhiệt tâm giải thích quy ra ra cũng cố ý tìm tới vũ trụ thứ nhất nữ quân. Nhân đến gần, đưa tới một trận tiếng cười nhìn như rất hài hòa hình ảnh. Thật sự chỉ là đại gia cùng nhau chúc mừng bốn đại vũ trụ tồn tại đương nhiên cũng có ngoại lệ. Jiren cùng Hit sẽ không có ăn đồ ăn. Đây là đứng trên cỏ lẳng lặng mà nhìn đại gia. Vegito nhìn một chút Bulma cái bụng. Mặt không hề cảm xúc địa tiếp tục ngoạm miếng thịt lớn Raditz nằm ở trên ghế. Một lúc giơ chén lên. Một lúc lại thả xuống. Nhìn lên bầu trời. Cảm giác thời gian trôi qua hết sức dài lâu. Ba ba. Các ngươi thắng sao? Urius kéo Tuma đập tới. Vui mừng địa hỏi, đương nhiên thắng. Đến thời điểm để tay Aji lại viết thành cho ngươi xem. Có thể đặc sắc, ha ha. Thật sao? Urius giờ nắm đấm. Đáng tiếc ta không tham ngộ tái. Chờ ta lại lớn mạnh một chút. Cũng muốn cùng những cao thủ so chiêu. Raditz ôm lấy đã lớn lên Urius. Nhìn cái kia xanh miết non nớt mặt. Ôn hòa nở nụ cười lại nhìn Yanjia đi tới. Hướng về Raditz ý cười dịu dàng, làm sao? Ta xem các ngươi mỗi một người đều ở ăn uống. Khích lệ địa cầu Mỹ thực lại cười ha ha. Nhưng tựa hồ cũng có tâm sự. Cũng không phải thật sự hài lòng lẽ nào làm tiếp tục sống sót vũ trụ còn có cái gì ngoài ngạch điều. Kiện, bị ngươi nhìn thấu, Raditz bất đắc dĩ cười cười. Lần này so với dĩ vãng càng thêm đáng sợ. Ta không muốn để cho bọn họ biết. Mặc dù biết rồi cũng không có tác dụng gì, ta cũng không thể biết không. Raditz kéo Yanjia tay. Chúng ta một nhà đi công viên trò chơi đi. Còn có thời gian. Cẩn thận mà chơi một lần. Liền liền giống như người bình thường. Không hứa phi. Không cho dùng khí. Thế nào? Nhưng là đại gia đều cùng nhau. Chúng ta đi không hay lắm chứ. Không có chuyện gì. Sau đó còn có cơ hội hoặc là coi như cáo biệt. Raditz cuối cùng thanh âm nhỏ như mũi ngâm. Hắn nhìn một chút ở đình viện bên trong các vị. Yên lặng mà hầu kết nhún mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.